Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, cạm bẫy. Cái kia ai biết được? Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly nói, ta cảm thấy không có. Ngẫm lại ta đi như vậy đắc tội rồi Giật Quốc công phủ. Cuối cùng còn không phải phế bỏ võ công xong việc. Cũng không có nguy hiểm đến tình mạng. Ngươi cũng giống như, căn bản không có làm bị thương Giật Quốc công phủ người nào. Có thể nào bị giết? Ngoặc kép, cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Tuấn ngớ ngẩn, chậm rãi gật đầu. Sở Ly cười nói, giáo chủ anh minh thần võ. Cỡ nào thông minh, nhất định nhìn thấu điểm này. Chắc chắc Sở Ly không có nắm Lục huynh đệ ngươi làm sao. Cho nên mới phải trần chờ. Không có nhận Sở Ly uy hiếp. Cái này Sở Ly, Lục Tuấn rên một tiếng nói. Giả dối cực điểm. Giáo chủ ở hắn trước mặt quá non, khắp nơi bị áp chế, mỗi một lần đều muốn ăn xẹp, quả thực là giáo chủ khắc tinh. Lời này cũng ngàn vạn không thể nói. Sở Ly bận bịu xua tay, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Lục huynh đệ, ngàn vạn không thể lại uống rượu. Uống rượu hỏng việc a, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ngoặc kép, được rồi. Lục Tuấn cũng cảm giác mình nói không thích hợp. Hắn còn rất tỉnh táo, chỉ là hơi say trạng thái, lá gan so với bình thường càng to lớn hơn, càng rất lạc quan lòng dạ, vì lẽ đó có mấy lời trực tiếp liền không chút nghĩ ngợi nói rồi. Sau khi nói qua cũng cảm thấy không thỏa đáng, Sở Ly nói chung giáo chủ không có hại chúng ta. Ai, là, Lục Tuấn gật gù, Sở Ly thở ra một hơi cười nói, chuyện như vậy ta chạm qua hai lần. Kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ. Căn bản vẫn chưa thể cùng thiên thần cao thủ chống đỡ. Chịu thiệt cũng không có gì. Nếu ta nói, Sở Ly cái tên này cũng thực sự ghê gớm. Lục Tuấn lắc đầu nói. Cho dù ta bị hắn nắm, vẫn là rất kính nể hắn. Rõ ràng chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ. Mạnh mẽ có thể cùng thiên thần chống đỡ. Đây chính là đầu một cái. Cho dù giáo chủ cũng không làm được, cái kia ngược lại cũng đúng là. Sở Ly gật gù, vì lẽ đó cắm ở tên như vậy trong tay cũng không tính mất mặt. Ha ha, đúng đúng. Lục Tuấn tựa hồ rốt cục thoải mái, cười to hai tiếng nói, được rồi, vậy thì không quấy rầy ngươi luyện công, đi thôi. Nói kính ngồi dậy rời đi. Sở Ly nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở giữa trời chiều, lắc đầu cười cợt. Cái này Lục Tuấn thật là quá đơn thuần. Tống Chi Phàm không phải là một cái lòng dạ trống trải ra hỏa. Nếu như nghe xong lời nói này, e sợ trực tiếp đem Lục Tuấn vứt qua một bên. Bỏ đi không cần. Ở Tống Chi Phàm trong mắt, trường sinh giáo đệ tử nên tin tưởng vô điều kiện hắn. Nghe theo hắn, ra lệnh một tiếng không chậm trễ chút nào. Tuyệt không nên hỏi nhiều tại sao. Trực tiếp làm theo chính là. Bọn họ chính là trong tay hắn kiếm, đao, mà không phải có ý nghĩ của mình người. Sở Ly xuất hiện lần nữa ở Dẫn Tiên Sơn, vang lên chuông đồng, Đồng Kiến Tâm vội vã lại đây. Bất đắc dĩ nói, sư đệ, như thế nào rồi, tại sao lại quấy rối sư phụ khổ tu? Hắn đang lúc bế quan khổ tu đây, ứng phó đại biến. Sở Ly nhìn hắn quần áo xốc xếch, cười nói, cái gì đại biến? Ta cũng không biết. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Chỉ xem sư phụ vẻ mặt chìm túc, không giống như là việc nhỏ. Khả năng là thiên ngoại thiên có biến cố gì đi, cuối cùng khổ tu là không sai. Sở Ly gật gù. Đồng Kiến Tâm nói. Lại đã xảy ra chuyện gì? Sở Ly cười híp mắt nói. Sư huynh, ta được một quyển ngự hổ quyết. Ngự hổ quyết. Đồng Kiến Tâm ngẩn ra, sau này nhất thời vui mừng khôn xiết. Đúng là linh thú tông ngự hổ quyết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Mau mau, ta tới xem một chút. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sở Ly lắc đầu. Đồng Kiến Tâm nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Pháp quyết này quá mức quý giá. Sở Ly cười nói. Sư huynh muốn đi nơi nào? Chỉ là pháp quyết này vẫn còn ta trong đầu. Cần giấy bút. Cái kia mau vào điện. Đồng Kiến Tâm lộ ra thật không tiện biểu hiện, đồng thời tâm trạng cảm động. vội vã tiến vào đại điện, tự mình mài mực, bởi vì cung điện này là sư phụ Chu Đôn Lễ sở hữu. Vì lẽ đó bình thường cũng không có người nào, trống rỗng, văn chương đều là khô héo, cần một lần nữa mài mực cùng bày giấy. Đồng Kiến Tâm làm được cẩn thận tỉ mỉ, hai người đang bề bộn sống, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm. Kim Long ở minh nguyệt dưới lóe lên ánh sáng màu vàng xuất hiện ở tầng mây. Chu Đôn Lễ bay bay xuống đến trong đại điện, cười híp mắt đánh giá Sở Ly, thỏa mãn gật gù. Sư phụ, Sở Ly ôm quyền, để bút xuống, Đồng Kiến Tâm cũng trịnh trọng chào. Chu Đôn Lễ vung vung tay cười nói, ở viết cái gì? Sư đệ nói hắn được ngự hổ quyết, muốn mặc viết ra. Đồng Kiến Tâm hưng phấn nói, dĩ nhiên được ngự hổ quyết. Chu Đôn Lễ ngẩn ra, lập tức hơi hơi biến sắc, lắc đầu than thở, cái kia tốt nhất vẫn là không viết. Vì sao? Sư phụ, Đồng Kiến Tâm không rõ nói, ngự hổ quyết nhưng là cùng ngự long quyết lực lượng ngang nhau tuyệt học, đối với chúng ta dẫn tiên sơn vô dụng. Chu Đôn Lễ khoát tay một cái nói, tốt nhất không muốn kiêm luyện. Sư phụ, Đồng Kiến Tâm càng ngày càng không rõ. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi, lắc đầu nói, Sở Ly ngươi thật là làm cho sư phụ kinh ngạc, cuối cùng có thể làm được những này không thể sự tình. Linh Thú Tông rõ ràng tuyệt diệt, ngươi liền có thể được này một môn tuyệt học. Sở Ly cười nói, cũng là trong lúc vô tình chiếm được, gặp may đúng dịp. Ngươi cũng biết Thiên Ngoại Thiên trên không có Linh Thú Tông đệ tử. Chu Đôn Lễ nói, Sở Ly híp lại tinh nhãn, bởi vì linh thú, siêu phẩm linh thú, chính là. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói, Linh Thú Tông đệ tử làm hại rất mạnh mẽ, thu nhận linh thú phản kích, đem diệt hết, là triệt để biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở trong trời đất. Sở Ly nói, vậy chúng ta cùng Huyền Vũ Sơn vì sao còn có thể tồn tại? Đều là chút vô dụng, hơn nữa là phong thần. Chu Đôn Lễ nói, chỉ cần phong thần liền không đáng để lo. Đã như vậy, vì sao còn có bốn quyết tụ hội? Viên mãn sau này liền có thể thành thần. Sở Ly không rõ, nghĩ như điện truyền. Chu Đôn Lễ nói, cái này cũng là Thiên Ngoại Thiên cùng siêu phẩm linh thú hiểu ngầm. Sở Ly đăm chiêu, lộ ra cười khổ nói, hẳn là cạm bẫy, cầu Linh Thú Tông đệ tử đi ra cạm bẫy. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Chu Đôn Lễ nói, có điều cũng không thể nói hoàn toàn là cạm bẫy. Nếu như tu vi đủ mạnh nói vẫn là có thể sống sót. Có điều cần vô cùng tốt vận khí mới được. Sở Ly nói, Linh Thú Tông đệ tử đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Giống loài dị hóa. Chu Đôn Lễ lắc đầu than thở, nhường không giống linh thú kết hợp, sáng chế mới linh thú chủng loại. Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi than thở, cũng thật là tìm đường chết. Linh thú tuy thống nhất gọi làm linh thú, kỳ thực là hoàn toàn khác nhau chủng loại, như rùa như hạc như rồng như hổ. Linh thú cùng linh thú trong lúc đó khác biệt lại như người cùng linh thú trong lúc đó khác biệt. Không có khác biệt gì. Nhường không cùng loại loại linh thú kết hợp lại, lại như nhường sao sao kết hợp lại giống như vậy. Linh thú nhưng là so với người càng thông minh càng mạnh mẽ. Cách làm như vậy, quả thực cùng muốn chết không khác, coi là thật không cách nào tưởng tượng. Chu Đôn Lễ nói, chỉ tu luyện một môn tâm pháp, linh thú vẫn là không thèm để ý chúng ta. Có thể nếu như tu luyện bốn loại tâm pháp, không thành thiên thần cũng còn tốt. Bọn họ cũng không thèm để ý. Có thể nếu như được thiên thần, nhất định sẽ chịu đến siêu phẩm linh thú truy đuổi. Sư phụ, ngươi làm sao không nói sớm? Đồng Kiến Tâm nói, đây chính là hại khổ sư đệ. Chu Đôn Lễ ngẩng đầu nhìn một chút trời, lắc đầu cười nói, sư phụ kiêng kỵ chính là Huyền Vũ Sơn. Vốn cho là ngươi sư đệ gặp đi tìm Huyền Vũ Sơn phiền phức. Huống hồ ngươi sư đệ cũng là rảnh rỗi đến phát chán, tìm ít chuyện làm cũng không có gì. Ai? Chấm ngoặc kép. Đồng Kiến Tâm lắc đầu. Sở Ly cười nói, sư phụ nhường ta đối phó Huyền Vũ Sơn, hắn một hồi rõ ràng, sư phụ cũng không phải là không muốn nói, mà là có thiên quy ràng buộc không thể nói. Chu Đôn Lễ nói, nếu có thể đến Huyền Vũ Sơn tâm pháp. Hai người kết hợp lại sáng chế một môn tâm pháp mới, nói cái kia không thể tốt hơn. Cái này cũng là ta khi còn trẻ ý nghĩ. Đáng tiếc vẫn không thể toại nguyện. Này Ngự Hổ Quyết cùng Ngự Long Quyết nha ngược lại cũng kết hợp lại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.